Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong điện thoại di động truyền tới giọng nói của Tống Dai Dai. Tình Thâm, đó là ai vậy? Nói chuyện thật là khí phách quá đi. Có đẹp trai không? Dáng người có hấp dẫn không? Tưởng Viện Chu nói một tiếng ngủ ngốc, sau đó cúp máy. Anh trả điện thoại di động lại cho Hứa Tình Thâm. Cô nhìn xuống lồng ngực của anh. Mấy quả đấm ban nãy cô không hề khống chế sức lực của mình, đánh xuống vừa nặng lại vừa mạnh. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng để mặc cho cô tùy hứng, thật sự là hiếm có. Tưởng tiên sinh đây là đích thân mở miệng mời tôi quay trở về sao? Cơ bắp trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu khẽ giật giật. Mấy người bị anh đạp ngã còn đang đứng ở ngay bên cạnh, trong con người của anh hơi thoáng mất tự nhiên. Không có, hẳn phải là tự em quay về mới đúng. Thế à, cứ coi như vậy đi. Hứa Tình Thâm đeo túi sách lên rồi xoay người rời đi, còn vậy vẫy tay với Tưởng Viễn Chu một cái. Bye bye. Hứa Tình Thâm sải bước rời khỏi khách sạn, lời nói của Tưởng Viễn Chu vừa đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ngón tay khẽ động hai cái, cố gắng gạt bỏ ý tưởng bắt cô trở lại. Anh là ai chứ? Anh là Tưởng tiên sinh đấy. Sao có thể cúi đầu trước một người phụ nữ được chứ? Lão Bạch tiễn mọi người trở về xong, liền nhanh chóng quay trở lại. Hứa Tình Thâm cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Lão Bạch xem xét sắc mặt của Tưởng Viễn Chu, u ám tựa như bão tố sắp đổ bộ. Thật xin lỗi Tưởng tiên sinh, đã làm hỏng chuyện của ngài. Tưởng Viễn Chu xoa xoa lồng ngực của mình, vẫn còn loáng thoáng cảm giác đau đớn. Anh cũng không hề tức giận, ngược lại còn vểnh khóe miệng lên. Hành động ban nãy của cô ấy có phải hơi giống dáng vẻ của Vạn Dục Ninh hay không? Ngài đây là lại nhớ tới Vạn tiểu thư sao? Lão Bạch vừa định nói trước đó, vừa khéo Vạn Dục Ninh cũng có mặt ở đây. Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu. Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô ấy làm như vậy mới giống một người phụ nữ. Biết nhõng nhẽo, biết giận dỗi, rất đáng yêu. Khóe miệng của Lão Bạch giật giật mấy cái. Thì ra Tưởng tiên sinh rất hưởng thụ cảm giác mới vừa rồi sao? Tưởng tiên sinh, người cũng đã mang tới tận đây rồi, tại sao ngài không giữ cô ấy ở lại vậy? Nếu tôi mở miệng, có khác gì thừa nhận bản thân tôi đã sai lầm đâu. Lão Bạch bật cười. Tưởng Viễn Chu liếc xéo anh ta. Xem chuyện tốt mà anh đã làm đi. Lão Bạch thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Lúc này nếu anh ta lại cười nữa, hình như không được tốt cho lắm. Hứa Tình Thâm quay trở về nhà của Tống Giai, bên kia cũng sắp lo lắng đến mức phát điên. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hứa Tình Thâm còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, đứng ở trước mặt mình, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những tên kia là ai? Bắt nhầm người. Đôi mắt của Tống Dai Dai mở ra thật to như hai quả chuông. Có vậy thôi á? Cũng không phải. Nghe loáng thoáng lúc bọn họ nhận được điện thoại nói rằng không phải người này, lập tức đẩy mình xuống xe. Hứa Tình Thâm không muốn Tống Dai Dai tiếp tục gặng hỏi nữa, nắm cánh tay của cô kéo vào phòng. Khách sạn quốc tế, bãi đậu xe. Vạn Dục Ninh ngồi trong chỗ điều khiển, không nói câu nào. A Mai ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ta. Dục Ninh, cậu cũng đã đính hôn với Vương Thành rồi mà. Chuyện của Tưởng Viễn Chu có còn liên quan gì tới cậu nữa đâu. Cậu có thấy Hứa Tình Thâm đánh anh ấy không? Mình không thấy vậy, mình chỉ thấy nũng nịu đánh yêu mà thôi. Hai tay Vạn Dục Ninh nắm lấy tay lái, điều chỉnh tư thế ngồi hạ thấp xuống. Mình cảm thấy Vương Thành cũng chưa quên được cô ta. Bây giờ Tưởng Viễn Chu đối với cô ta cũng càng ngày càng quan tâm hơn. Không thể nào, các cậu cũng đã đính hôn rồi mà. Ngoài mặt Phương Thành đối xử với mình rất tốt, chuyện gì cũng đều chiều theo ý mình. Thế nhưng yêu thương và chiều chuộng lại hoàn toàn không hề giống nhau. A Mai nghe vậy, khuôn mặt tỏ ra lo lắng. Dục Ninh, chuyện này không thể được, ít nhất cậu cũng phải nắm rõ được lòng của Phương Thành chứ. Xem thử ở trong lòng của anh ta, giữa cậu và Hứa Tình Thâm, ai quan trọng hơn? Có hỏi cũng vô ích, anh ấy có thể nói lời thật lòng sao? Nửa người trên của Vạn Dục Ninh nằm bò trên tay lái, cả người đều ỉu xìu uể oải. Anh ta không chịu nói, cậu có thể thử mà. Thử như thế nào? A Mai tiến tới gần bên tai cô ta thì thầm mấy câu. Vạn Dục Ninh mở to mắt nhìn về phía cô ta. Có được không vậy? Nếu Phương Thành gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm, không phải sẽ bị lộ tẩy rồi sao? Khi quan tâm sẽ bị rối loạn. Nếu chuyện này do chính miệng cậu nói ra cho anh ta biết, anh ta nhất định sẽ tin tưởng. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày mai mình sẽ tìm thêm mấy người nữa đến bệnh viện Tinh Cảng, gây rối một chút, khiến cho Hứa Tình Thâm không có thời gian để ý đến chuyện khác nữa, không phải được rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net